Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Mọi người đều cho rằng ngao bái lộng quyền, giết người tùy tiện vô cớ, tội ác chồng chất cần phải xử tử. Khang Hy đế khoan dung chỉ cách hết chức tước của ông ta. Khang Hy đế dùng kế trừ được ngao bái khiến toàn thể triều đình vui mừng. Một số đại thần vốn khá ngang ngược biết ông hoàng đế trẻ tuổi này là người có bản lĩnh cũng không dám buông tuồng như trước nữa. Sau khi tự mình chấp chính, Khang Hy đế ra sức chỉnh đốn triều chính, khuyến khích sản xuất, trừng trị tham nhũng, khiến Vương Triều Thanh trong buổi đầu kiến lập dần dần cường thịnh lên. Lúc đó chính quyền Nam Minh tuy đã diệt vong, nhưng vẫn còn ba phiên vương ở miền Nam khiến Khang Hy đế luôn lo lắng. Ba phiên vương đó nguyên là các tướng Minh về hàng quân Thanh. Người thứ nhất là Ngô Tam Quế đã dẫn quân Thanh vào cửa quan. Hai người kia là Thượng Khả Hỷ và Cảnh Trọng Minh. Vì họ có công giúp Triều Thanh tiêu diệt Triều Minh và đàn áp quân nông dân, nên Vương Triều Thanh phong Ngô Tam Quế làm Bình Tây Vương, trú phòng tại Vân Nam, Quý Châu. Thượng Khả Hỷ làm Bình Nam Vương, trú phòng tại Quảng Đông. Cảnh Trọng Minh làm Tĩnh Nam Vương, trú phòng tại Phúc Kiến. Cả ba được gọi là Tam Phiên. Trong ba phiên vương, Ngô Tam Quế có lực lượng mạnh nhất. Sau khi được phong phiên vương, Ngô Tam Quế hết sức ngạo nghễ. Không những nắm binh quyền ở địa phương, mà còn khống chế cả tài chính, tự bổ nhiệm các quan lại không coi Triều Thanh ra gì. Khang Hy đế thấy muốn thống nhất chính lệnh thì Tam Phiên là trở ngại lớn nhất, phải chọn thời cơ tước bỏ thế lực của họ. Vừa gặp dịp, Thượng Khả Hy vì già yếu muốn về quê tại Liêu Đông. Dâng sớ tấu xin để con là Thượng Chi Tín kế thừa tước vị tại Quảng Đông. Khang Hy đế phê chuẩn cho Thượng Khả Hỷ cáo lão về hưu, nhưng không cho con ông ta kế thừa tước vị Bình Nam Vương. Sự việc này gây rung động tới Ngô Tam Quế và Cảnh Tinh Trung, cháu của Cảnh Trọng Minh. Để thăm dò thái độ của Khang Hy đế, cả hai giả vờ chủ động xin giải trừ tước vị phiên vương để trở về miền Bắc. Tấu chương gửi tới triều đình, Khang Hy đế triệu tập các đại thần tới bàn. Rất nhiều đại thần cho rằng sớ tâu xin giải trừ chức phiên vương của bọn Ngô Tam Quế không thật lòng. Nếu phê chuẩn lời thỉnh cầu đó, nhất định Ngô Tam Quế sẽ nổi loạn. Khang Hy đế nói rất quả đoán. Ngô Tam Quế có dã tâm từ lâu. Giải chức sẽ làm phản. Không giải chức thì sớm muộn cũng làm phản. Không bằng ta ra tay trước. Sau đó, ông hạ chiếu trả lời Ngô Tam Quế, chấp nhận lời cầu xin giải chức phiên vương. Chiếu lệnh vừa ban xuống, quả nhiên Ngô Tam Quế nhảy dựng lên tức tối. Ông ta tự cho mình là khai quốc công thần Triều Thanh. Thế mà bây giờ vị hoàng đế non trẻ này lại dám tước quyền của mình. Thật là không chống lại thì không chịu nổi. Năm 1673, Ngô Tam Quế khởi binh ở Vân Nam. Để lung lạc lòng người, ông ta cởi bỏ mọi trang phục mang tước vị Triều Thanh, đổi sang khôi giáp Triều Minh, vờ vịt khóc lóc một hồi trước mộ Vĩnh Lịch Đế, thề sẽ báo thù trả hận cho Triều Minh. Nhưng mọi người còn nhớ rất rõ là kẻ rước quân Thanh vào Sơn Hải Quan là Ngô Tam Quế. Kẻ giết chết Vĩnh Lịch Đế cũng là Ngô Tam Quế. Bây giờ ông ta lại giương lá cờ khôi phục Triều Minh, còn lừa bịp được ai? Thế lực của Ngô Tam Quế ở Tây Nam rất mạnh. Lúc đầu, quân nổi loạn thắng liên tiếp, đánh tới tận Hồ Nam. Ông ta còn cử người đi liên lạc với Thượng Chi Tín ở Quảng Đông và Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến, hẹn họ cùng nổi dậy. Hai phiên vương này được Ngô Tam Quế khuyến khích, cũng nổi loạn. Lịch sử gọi sự kiện này là Loạn Tam Phiên, tức là Tam Phiên Chi Loạn. Ba phiên vương cùng nổi loạn. Toàn bộ vùng miền Nam đều bị lực lượng làm phản chiếm lĩnh. Khang Hy Đế không hề sợ hãi. Ông vừa điều binh khiển tướng, tập trung binh lực đánh Ngô Tam Quế, vừa đình chỉ việc giải trừ tước vương của Thượng Chi Tín và Cảnh Tinh Trung để giữ yên hai mặt đó. Thượng Chi Tín, Cảnh Tinh Trung thấy tình hình của Ngô Tam Quế bất lợi, liền xin đầu hàng. Ngô Tam Quế lúc đầu thắng một số trận, sau quân Thanh kéo tới ngày càng nhiều, đánh càng mạnh, lực lượng Ngô Tam Quế tiêu hao dần, lâm vào tình cảnh hết sức cô lập. Qua 8 năm chiến tranh, ông ta thấy không đứng vững được nữa, vừa căm tức và hối hận, mắc bệnh nặng rồi chết. Năm 1681, quân Thanh chia 3 hướng đánh vào Côn Minh thuộc Vân Nam. Cháu Ngô Tam Quế là Ngô Thế Phồn tự xét. Cuối cùng, quân Thanh dẹp được thế lực phản loạn, thống nhất miền Nam. Nhưng trong lúc triều đình ăn mừng thắng lợi dẹp yên phản loạn ở miền Nam, thì từ biên giới Đông Bắc lại truyền về tin tức nước Nga Sa Hoàng xâm phạm biên cương. Sự kiện này khiến Khang Hy Đế phải lập tức chuyển sự chú ý lên biên giới Đông Bắc. Thắng lợi Yakesa. Nguyên nhân dẫn tới việc nước Nga Sa Hoàng xâm chiếm miền Đông Bắc là do cuối triều Minh, triều Thanh mải lo tiến xuống Trung Nguyên để lơi lỏng việc phòng thủ biên giới phía Bắc. Nước Nga Sa Hoàng nhân cơ hội đó xâm phạm vùng Hắc Long Giang. Họ cướp đoạt của cải, giết hại nhân dân, nên gặp phải sự chống cự của nhân dân địa phương. Sau khi chiếm xong Trung Nguyên, triều Thanh phái quân lên đánh đuổi lực lượng xâm lược, thu phục lại Yakese ở bờ bắc Hắc Long Giang, nay ở phía bắc Hô Mã, phía đông Mạc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Khi Khang Hy Đế điều số lớn binh lực xuống phía nam để bình thuận Tam Phiên, có một tù phạm Nga vượt ngục dẫn theo 84 tên phỉ chạy tới Yakese, xây dựng công sự, pháo đài ở đó, rồi đi cướp đoạt vùng xung quanh. Chúng đem ra điêu cướp đoạt được dâng lên Sa Hoàng. Sa Hoàng không những xá tội cho tên cầm đầu mà còn phong hắn làm quan, cai trị vùng Yakese, muốn vĩnh viễn chiếm cứ vùng đó. Khang Hy Đế vừa bình định xong loạn Tam Phiên, nghe tàu biên giới phía Bắc bị xâm phạm thì cả giận. Để nắm vững tình hình địch, ông đích thân lên Thịnh Kinh, một mặt phái các tướng Bành Xuân, Lam Đàm lấy cớ đi săn lên biên giới trinh sát. Một mặt ra lệnh cho quan địa phương chế tạo chiến thuyền, xây đắp thành lũy, chuẩn bị đánh địch. Sau khi hoàn thành mọi việc, Khang Hy Đế cử người mang thư tới cho người đứng đầu quân Nga, buộc họ phải lập tức rút khỏi Yakese. Quân Nga không những không chịu rút mà còn tăng viện, tỏ ý sẵn sàng đối địch. Thấy không còn khả năng giải quyết hòa bình, Khang Hy Đế liền hạ lệnh tiến quân. Năm 1685, Khang Hy Đế cử Bành Xuân làm thống soái, dẫn 15,000 quân bộ và quân thủy rầm rộ kéo tới dưới thành Yakese, vây chặt ngôi thành nhỏ này. Qua mấy năm chuẩn bị, quân Nga đã xây dựng nơi đây rất kiên cố. Sau khi quan sát địa hình, Bành Xuân cho đắp núi đất phía nam để binh sĩ đứng trên núi đất bắn tên vào thành. Quân Nga lúc đầu tưởng lầm rằng quân Thanh sẽ tấn công vào phía nam thành, liền điều binh lực đến đó. Nào ngờ quân Thanh giấu sẵn hỏa pháo ở phía bắc, nhân lúc việc phòng thủ phía bắc lơi lỏng, đột nhiên bắn mạnh. Đạn pháo xé không khí bay tới tấp vào thành, lầu thành bị trúng đạn, bốc cháy ngùn ngụt. Trời sáng dần, quân Thanh lại xếp củi, chuẩn bị đốt thành. Quân Nga hoảng sợ, vội giương cờ trắng đầu hàng. Theo lời dặn từ trước của Khang Hy Đế, Bành Xuân tha toàn bộ hàng binh, buộc họ rút ngay về nước. Tên chỉ huy cúi đầu lủi thủi dẫn tàn binh bại tướng rút đi. Sau khi quân Nga rút, Bành Xuân ra lệnh cho binh sĩ san bằng mọi thành lũy công sự ở Yakese, biến thành đồng ruộng cho dân trồng trọt rồi dẫn quân về thành Ái Huy. Nhưng tên đầu sỏ quân Nga là Túc Pu Chin không cam chịu. Sau khi nghe tin quân Thanh đã rút đi, hắn lại dẫn đồng bọn lẻn về Yakese, xây dựng lại thành lũy kiên cố hơn trước. Tin cấp báo từ biên giới gửi về Bắc Kinh, Khang Hy Đế quyết định triệt để tiêu diệt bọn xâm nhập. Mùa hè năm sau, tướng giữ Hắc Long Giang là Tát Bố Tố lại tiến quân lên Gia Kê Xe. Tướng sĩ Thanh thấy kẻ địch đã được tha bây giờ lại dám tới thì đều giận dữ muốn tiêu diệt ngay. Lần này hỏa lực pháo binh của quân Thanh càng mãnh liệt hơn. Quân Nga mấy lần xông ra khỏi thành toan chống lại đều bị quân Thanh đánh lui. Tên đầu sỏ giữ thành là Túc Pu Chin trúng đạn chết. Số còn lại buộc phải rút xuống hầm ngầm. Nhưng chỉ mấy ngày sau, kẻ thì ốm, kẻ thì chết, cuối cùng còn lại chỉ có 150 người. Chính phủ Nga Sa Hoàng vội phái sứ giả tới Bắc Kinh đề nghị đàm phán. Khang Hy Đế mới hạ lệnh ngừng đánh thành. Năm 1689, phía Trung Quốc cử đại biểu là Sách Ngạch Đỗ, phía Nga cử đại biểu Caliven tiến hành hòa đàm, vạch đường biên giới giữa hai nước, khẳng định một vùng rộng lớn thuộc lưu vực Hắc Long Giang và sông Ussuri đều là lãnh thổ Trung Quốc, đó là Điều ước Nibusu. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.